Tốt nhất con dê, chương 1186, thua đừng khóc cái mũi. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, bên nào người đứng đấy đi ra, liền có thể mang đi Annie. Có ý tứ gì, Paul tựa hồ có chút nghe không hiểu Lâm Vũ lời nói này. Hơi nhíu cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi một lần, chút chuyện như thế đều nghe không hiểu, không chờ Lâm Vũ nói chuyện. Vừa rồi tên kia đội trưởng chủ động đứng ra, trầm mặt lạnh giọng hướng Pao nói ra, chính là Hà tiên sinh muốn trong nhà cầu đem các ngươi đánh gục. Pao nghe được hắn lời này lông mày hơi hơi nhăn lại. Chần chờ chỉ chốc lát, tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ là có ý gì. Hai mắt nhíu lại, hiện lên một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ý nói, muốn khiêu chiến chúng ta. Hơn nữa chỉ đem lấy phía sau ngươi hai người. Không tệ, Lâm Vũ cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha, Pao nghe được Lâm Vũ lời này sau đó nhịn không được lên tiếng nở nụ cười. Cảm giác Lâm Vũ lời này hơi có chút buồn cười. Tiếp theo hắn híp mắt quét mắt Lâm Vũ sau lưng Xuân Sinh cùng Tu Mãn. Gặp bọn họ hai người thể trạng dáng dấp cũng không tính là cường tráng. Trên mặt hắn lập tức hiện ra một tia khinh miệt thần sắc. Thản nhiên nói, Hà đội trưởng, ta xem phía sau ngươi hai người, không giống như là quân cơ sử người a. Đúng, bọn hắn không phải quân cơ sử người, chỉ là hai ta tên hảo huynh đệ. Lâm Vũ chi tiết đáp, vậy ngươi làm như thế, thật đúng là không từ, không từ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Vũ cười tủm tỉm thay hắn nói ra, đúng. Không biết tự lượng sức mình, Pao lạnh giọng cười khẩy nói, ta biết ngươi rất lợi hại, tại trận chung kết lên đánh bại nước Nhật kiếm đạo tông sư Minh Cổ Xuyên Hòa Giã. Thế nhưng coi như ngươi cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đồng thời khiêu chiến chúng ta đặc tình sử 6 người a, rất hiển nhiên. Hắn cũng không có đem Xuân Sinh cùng Thu Mãn để vào mắt, trực tiếp đem bọn hắn hai người cho bỏ qua. Hơn nữa hắn đối với mình cùng mình mấy tên thủ hạ thực lực 10 phần tự tin. Bởi vì theo bọn hắn đặc tình sử đối với thuốc biến đổi gen thăng cấp cùng hoàn thiện. Hiện nay, ứng dụng qua thuốc biến đổi gen sau đó. Thực lực bọn hắn cũng có tăng thêm một bước. Hơn nữa nếu bọn hắn đám người này có thể bị chọn lựa ra chạy đến Hoa Hạ mang Annie trở về. Vậy bọn hắn tự nhiên có nhất định chỗ hơn người. Cho dù là tại nhân tài đông đúc đặc tình sử, cũng tuyệt đối có thể tính lên là tinh nhuệ, kỳ thực chính là bởi vì lo lắng lại nhận Lâm Vũ bọn người cản trở. Cho nên Annie cha cùng Logan mới xin để cho đặc tình sử người tới Hoa Hạ đem Annie mang về. Cho nên Paul bọn người đối đầu phổ thông quân cơ sử thành viên là có cực lớn chiến thắng nắm chắc, mặc dù bây giờ đối đầu là Lâm Vũ. Thế nhưng bọn hắn 6 người liên thủ, chính là Lâm Vũ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tối thiểu, Pao thì cho là như vậy. Hà đội trưởng, ngài thận trọng a. Lúc này một bên tên kia cảnh sát đội trưởng cũng vội vàng lại gần hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, ngài mang theo hai cái mao đầu tiểu tử, làm sao có thể đối phó bọn hắn nhiều người như vậy đâu. Nhân gia người tới là khách, tại quốc gia chúng ta địa giới bên trên, chúng ta tự nhiên muốn để người ta một chút. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, liếc Pao một chút, ngữ khí hơi có chút mỉa mai nói ra. Bất quá cho dù là bọn hắn nhân số chiếm ưu, Pao tiên sinh hiện tại cũng còn không dám đáp ứng chứ. Ai nói ta không dám đáp ứng? Pao bị Lâm Vũ lời này một kích, lập tức sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, tốt, cái kia chúng ta liền một lời, một lời, một lời đã định. Lâm Vũ thay hắn nói ra, gặp hắn mắc câu rồi, lập tức trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc, thản nhiên nói, Pao tiên sinh, đây chính là chính ngươi đáp lại, nếu như các ngươi thua, cũng không nên chơi xấu a, không nên cùng tiểu hài tử bị khi dễ như vậy trở về tìm các ngươi lãnh đạo khóc nhè. Vì để tránh cho dẫn xuất một chút không tất yếu phiền phức. Hắn sớm đem Pao hướng thượng cáo trạng lộ cho phá hỏng. Người yên tâm, chúng ta, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Paul hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Bất quá Hà đội trưởng, ta cũng muốn sớm cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi bị chúng ta đánh, tổn thương, đoạn mất cánh tay, hoặc là chân, hy vọng ngươi cũng không cần tìm các ngươi lãnh đạo khóc nhè. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi chính là đem ta đánh chết, chúng ta Hoa Hạ cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi một chút phiền phức. Lâm Vũ chắp tay sau lưng cười vang nói. Tiếp theo làm cái xin thủ thế. Cái kia mời đi, các ngươi phía trước, Paolo trầm mặt lạnh giọng nói ra. Không dám tí nào chủ quan. Tốt, Xuân Sinh, Thu Mãn, chúng ta phía trước, nói xong hắn hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xuân Sinh cùng Thu Mãn dẫn đầu đi vào nhà vệ sinh. Hắn chuyển thân làm ra vẻ muốn đi theo vào. Hà, lúc này Annie đột nhiên bắt lại Lâm Vũ cánh tay. Trên mặt viết đầy lo lắng. Một đôi như nước trong veo mắt to bên trong mơ hồ hiện ra lệ quang. Thấp giọng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Hà, ta không đáng ngươi mạo hiểm như vậy. Nếu không ta cùng bọn hắn trở về đi. Nàng nghe nói qua Lâm Vũ thân thủ rất không bình thường. Cũng biết Lâm Vũ đoạt được lần trước các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội quán quân. Thế nhưng là nàng cũng tương tự biết rõ, Paolo bọn người không phải người bình thường. Hơn nữa Paolo bọn người nhân số thế nhưng là Lâm Vũ gấp đôi bọn họ a. Nàng cảm giác Lâm Vũ đây rõ ràng là tại cầm sinh mệnh giúp nàng. Cho nên nàng nội tâm lúc này nói không nên lời cảm động cùng ấm áp. Mạo hiểm, ngươi quá coi trọng bọn hắn. Lâm Vũ lơ đễnh hướng Annie cười một tiếng. Lơ đễnh nói ra, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi bây giờ nhất định đói bụng không? Thừa dịp đoạn này thời gian ngẫm lại muốn ăn cái gì? Một hồi ta sau khi ra ngoài, vừa vặn dẫn ngươi đi ăn cơm. Nói xong hắn chú ý qua một bên tên kia đội trưởng. Dặn dò. Phiền phức các vị huynh đệ giúp chúng ta bảo vệ tốt cửa nhà, cầu đừng cho bất kỳ người không liên quan tiến đến. Mặt khác, xin các ngươi hỗ trợ bảo vệ tốt Annie tiểu thư. Yên tâm đi, Hà đội trưởng, chính ngài nhiều chú ý, chúng ta tin tưởng đi ra nhất định là ngài. Đầu lĩnh đội trưởng dùng sức nhẹ gật đầu. Cái khác mấy tên cảnh sát cũng nhao nhao cho Lâm Vũ cố lên động viên. Lâm Vũ hướng bọn hắn gật đầu cười một tiếng, tiếp theo chuyển thân tiến vào nhà vệ sinh nam. Paolo không có vội vã đi vào, mà là đem chính mình mấy tên thủ hạ triệu tập tới. Tiếp theo tập hợp một chỗ thấp giọng hướng bọn hắn mấy người nói vài câu cái gì. Vừa nói còn phân biệt vỗ vỗ bọn hắn ở ngực, hiển nhiên là tại an bài một hồi động thủ cụ thể quá trình cùng phương thức phối hợp. Hầu như cái người phương Tây ngầm hiểu nhẹ gật đầu. Tiếp theo hoạt động phía dưới cổ cùng cổ tay, cổ chân, chuyển thân lần lượt tiến vào bên trong nhà vệ sinh. Paolo đi theo mọi người sau lưng, đi đến cửa nhà câu thời điểm. Hắn đột nhiên thân thể dừng lại, xoay người, hướng Annie cười nói. Annie tiểu thư, ngươi đừng có gấp, ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán mà nói. Có thể giúp chúng ta ngươi nhớ kỹ lúc, ta để ngươi nhìn xem, thích nói khoác lác người Hoa, là cỡ nào không chịu nổi một kích, cách chương.